Ngự Thiên Tà Thần, chương 78, người sống một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ giả nam trang, Trương Tú Khanh nhíu mày nhìn lại, bất quá tại nhìn thấy hai người dung mạo sau khi, nao nao liền biến sắc. Bọn họ nhận biết, Trang Dịch Thần để ở trong mắt lại giữ yên lặng. Như thế rất tốt, Trương Tú Khanh lộ ra nụ cười cổ quái, thanh âm tựa hồ có chút phát khô. Trương Tú Khanh xem như Bắc Đô phủ địa đầu xà, khiến thuộc hạ nhường ra mấy thớt ngựa sau khi bốn người trực tiếp tự đi. Một tòa tiểu lâu tại Bắc Đô phủ cổng thành phụ cận, chu vi một vòng khá lớn diện tích loại một mảnh rừng mai. Mùa đông thời điểm nếu là ở nơi đây uống rượu thưởng mai tự nhiên là cực diệu. Bất quá lúc này mặc dù còn chưa trời đông giá rét nhưng có hai vị đại mỹ nữ địa phương, liền xem như lại đơn sơ cũng là rượu ngữ hương hoa nơi đến tốt đẹp. Lầu nhỏ cần phải chỉ là Trương Tú Khanh tài sản riêng, bên trong tuy nhiên có nô bộc bồi bàn, lại hết sức an tĩnh, không ồn ào. Rất nhanh một buổi thịt rượu liền bày đặt tới, lúc này, Trình Điệp Y tinh tế thân eo thẳng tắp ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch Thần chắp tay chào. Trang huynh, Điệp Y hữu lễ, nguyên lai nàng là Trình Điệp Y, khó trách dung mạo xinh đẹp động người như vậy cùng lãnh như xương khó phân cao thấp. Trang Dịch Thần vội vàng đáp lễ, bất quá lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao Trình Điệp Y bỗng nhiên cùng lãnh như xương cùng nhau tới. Trương Tú Khanh lúc này có chút đố kỵ Trang Dịch Thần, cảm giác cảm tình hai vị này cùng nhau mà đến thật sự là vì tiểu tử này. Như Sương cũng đã gặp Trang huynh, lãnh như Sương lúc này cũng thăm thẳm thở dài. Tha thứ ta lờ mờ, không biết hai vị cô nương hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Trang Dịch Thần có chút rất là kỳ lạ, hắn cũng sẽ không tự mình đa tình coi là hai cái này thân phận tuyệt không đơn giản tuyệt thế vưu vật hội coi trọng chính mình. Như Sương hôm nay đến đây, chỉ là muốn cùng Trang huynh nói một tiếng thật có lỗi. Lãnh Như Sương thần sắc nghiêm nghị, đứng dậy được một cái đại lễ, Trang Dịch Thần vội vàng nghiêng người, biểu thị không làm này lễ. Nguyên lai là dạng này, Trang Dịch Thần tâm tư một chút tức thấu, minh bạch Lãnh Như Sương nói là lúc đó sử dụng chính mình thoát khỏi Dịch Phi Dương dây dưa sự tình. Như Sương cô nương không cần bình sinh buồn rầu, lúc trước đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Theo sau đủ loại thí đến hôm nay sinh, ta đã sớm quên, Trang Dịch Thần rất thành khẩn nói ra. Bất quá ba người nghe hắn nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì Trang Dịch Thần trong lời nói thế mà ẩn chứa thánh đạo chi lý ở bên trong, mà lại càng lĩnh ngộ triết lý càng sâu, thu hoạch càng lớn. Câu nói này, quá thần, riêng là Trương Tú Khanh tỉ mỉ phẩm vị phía dưới, càng là cảm thấy Trang Dịch Thần hai câu này quả thực là một chữ không thể đổi, ẩn chứa đại đạo lý. Mà một mực vây ở hắn trong lòng một ít gì đó thế mà bởi vì hai câu này mà sinh ra buông lòng. Thể nội văn tâm biến đến càng thêm trong vắt, trở thành văn sư tốc độ đem nhanh lên một thành. Lãnh Như Sương khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đột nhiên biến đến đỏ bừng, nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Như Sương thật sự là tội nhân, nàng cúi đầu xuống, trong nội tâm khổ sở khó có thể nói nên lời. Trang Dịch Thần thuận miệng một lời liền ẩn hàm chi lý, khiến người tỉnh ngộ, nhưng hắn lại vẫn cứ chỉ có thể đi hướng con đường võ đạo. Trang huynh thật sự là đại tài, Trình Điệp Y ngốc một cái chớp mắt từ đáy lòng khen. Ách, ta cũng không phải có ý sao chép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần thầm cười khổ, đây là Phàm Tư Huấn bên trong nổi danh nhất hai câu nói, trên địa cầu đã là cỏ đầu đường. Lão sư khuyên bảo học sinh thời điểm lớn nhất thường xuyên nói, lại không nghĩ tới tại cái này thần long đại lục chính là chưa từng nghe thấy chi ngôn. Ngay sau đó đành phải yên lặng nâng chén uống rượu, khiến ba người càng cao hơn liếc hắn một cái. Thực nếu là có lựa chọn, Trang Dịch Thần cũng muốn đi văn đạo, Xuân Thu Chiến Quốc về sau như vậy nhiều ưu tú thi từ tiểu thuyết tùy tiện tịch thu qua tới muốn thành thánh cũng không phải vấn đề gì lớn. Lại thêm có thánh ma tháp tồn tại, văn võ song tu thiên hạ đệ nhất nhân, muốn không nghiêu bức cũng khó khăn. Mà lại liên quan tới kinh nghĩa cùng thánh đạo, xét đến cùng đều là tư tưởng va chạm, lấy người hiện đại nhãn giới cùng tư duy tuyệt sẽ không so thánh nhân kém. Bất quá mọi thứ đều có đã định trước, đã hắn kế thừa Vũ Thánh Y Bát cũng chỉ có thể kiên định đi xuống. Đúng, liền là như vậy, Trương Tú Khanh bỗng nhiên đập bàn reo lên, rồi sau đó hai mắt nhắm nghiền, thế mà thì cái này tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thật sự là ngưu nhân, Trang Dịch Thần im lặng nhìn lấy hắn, đứng dậy liền hướng rừng mai đi đến. Hai nữ cũng biết Trương Tú Khanh lúc này không thích hợp bị quấy rầy, cũng đều biết điều đạp lên dao đi ra khỏi tới. Điệp Y muốn hỏi Trang huynh một tiếng, liễu yếu đào tơ phải chăng không vào quân chi nhãn? Nếu không vì sao phiêu hương lâu bên trong vô tình rời đi, khiến Điệp Y hổ thẹn. Bước vào rừng mai, Trình Điệp Y liền trực tiếp mở miệng hỏi. Loại này nói thẳng ngữ khí thật giống như một thanh vô cùng sắc bén thần binh, khiến Trang Dịch Thần nhất thời cảm giác được khó có thể chống đỡ. Nếu như là một cái bình thường nữ tử hỏi ra lời này, sẽ chỉ không duyên cớ bị người chế nhạo. Thế nhưng là Trình Điệp Y là bực nào dung mạo phong tư, hỏi lại là như thế thẳng thắn. Mà lại người ta lời nói bên trong có ý, giọng điệu này bên trong mang theo mập mờ, mang theo khác phong tình dụ hoặc. Nàng ý tứ cũng là hỏi ta lúc đó tại sao không muốn cùng nàng lên giường ngủ. Trang Dịch Thần cũng rất là hối hận thở dài. Điệp Y cô nương chớ nên hiểu lầm, Trang Dịch Thần xuất thân bần hàn, lại có cái gì tư cách ghét bỏ người khác. Chỉ là nhất tâm hướng đạo, không dám hãm sâu bên trong. Trang Dịch Thần vắt hết óc cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Trình Điệp Y che miệng cười khẽ, lườm hắn một cái nói. Ồ thế nhưng là ta nghe nói người nào đó trước kia có thể không phải như vậy. Trang Dịch Thần không khỏi rất là xấu hổ, mà lãnh như xương khuôn mặt cũng đỏ đến cổ đi. Đáng chết ra hỏa oan uổng, nồi đen, lại muốn ta đến cõng. Trang Dịch Thần ở trong lòng thầm mắng nguyên chủ, bất quá cũng không thể tránh được. Tốt, ta lên tiếng xong, hy vọng còn có một ngày chúng ta có thể gặp lại. Trình Điệp Y vũ mị cười một tiếng, tuy nhiên mặc lấy nam trang, thế nhưng là loại kia mỹ lệ có thể xưng kinh tâm động phách. Nói dứt lời nàng xoay người rời đi, tràn ngập vô cùng tiêu sái vị đạo. Cách chương.